Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 382, chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ, Triệu Đại Cương nóng tính trực tiếp đuổi ông ta ra ngoài, còn bảo ông ta đừng đến nữa. Nhìn đứa cháu ngây thơ bên cạnh, trong tay còn cầm đồ ăn vặt mà vừa nãy Kiều Chân Chân cho, ông lão họ Từ thở dài, cháu trai, không thể trách ông nội cháu được, là do cháu không có bản lĩnh, họ không thích cháu. Một tuần sau, một tháng sau, cháu trai nhà họ Từ, ông nội sao lâu rồi không dẫn cháu đến nhà cô Kiều ăn đồ ngon. Cháu thích cô Kiều, vì cô Kiều làm nhiều đồ ăn ngon, bên ngoài không mua được. Vân Mộng Hạ Vũ ngày 14 tháng 2 năm 1985, còn 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Theo lịch âm thì đây là một ngày tốt, thích hợp để cưới gả, nhận họ hàng, chuyển nhà. Ngày này đối với Mã Nhị Cáp mà nói là một ngày vô cùng có ý nghĩa, bởi vì từ ngày này trở đi, Mã Nhị Cáp cuối cùng cũng có con trai. Cháu trai của Tim Mã tên là Mã Cầu Tử, năm nay 9 tuổi, Cầu Tử là tên gọi ở nhà của cậu bé, vì còn chưa đi học nên chưa có tên chính thức. Cũng không phải là nhà Tim Mã cố tình hà khắc với cháu trai, trẻ con 9 tuổi chưa đi học ở nông thôn rất phổ biến, thậm chí có những đứa mười mấy tuổi vẫn còn ở nhà cắt cỏ chăn lợn, những người mù chữ không biết một chữ cũng rất nhiều. Mã Nhị Cáp vừa về đến thôn Hồng Kỳ, ngày hôm sau đã nhờ ba Kiều đến nhà Mã Tiền Tử. Người nhà vừa nghe nói Mã Nhị Cáp muốn nhận Cầu Tử làm con trai, hầu như không suy nghĩ gì đã đồng ý ngay. Tuy nhiên, ba Kiều làm việc có nguyên tắc, sau khi hỏi vợ chồng Mã Tiền Tử, ông lại hỏi riêng ý kiến của Cầu Tử. Cầu Tử đã 9 tuổi, đã sớm biết chuyện, hơn nữa người trong thôn nhiều chuyện, từ nhỏ đã nói cậu là đứa trẻ hoang không bố không mẹ. Lúc nhỏ cậu không hiểu là có ý gì, nhưng lớn dần thì cậu hiểu rồi. Hơn nữa Tim Mã cũng không cố ý giấu cậu. Mặc dù Tim Mã không cố ý ngược đãi cậu, nhưng muốn đối xử với cậu như con trai ruột thì cũng không thể, nhiều nhất là không để cậu c, h, ế, t đói. Nhưng con trai con gái nhà Tim Mã, tức là anh chị em họ của Cầu Tử, luôn luôn đánh mắng cậu sau lưng, nói cậu ăn hết lương thực của nhà họ, là một đứa ăn bám. Dần dần Cầu Tử trở nên càng ngày càng ít nói, mỗi ngày vừa sáng sớm đã dậy băm cỏ lợn cho lợn ăn, hoặc là lên chân núi nhặt củi, làm việc đến tối mới ngủ, một ngày hai bữa cũng không dám ăn nhiều nhất là bánh rau dại, sau này tình hình gia đình khá hơn một chút, cậu mới ăn thêm một hai củ khoai lang. Ba Kiều nói sơ qua với cậu về tình hình của Mã Nhị Cáp, Cầu Tử nghe nói nhà bố mới chỉ có một mình ông, hơn nữa sau này cũng không thể sinh con nữa. Điều này có nghĩa là sau này bố mới chỉ có một mình cậu là con trai, cậu có thể phụng dưỡng bố mới đến cuối đời, sẽ không còn ai mắng cậu là đứa ăn bám nữa. Mắt cậu sáng lên, vội vàng gật đầu đồng ý, vì vậy Mã Nhị Cáp đến nhà Mã Tiền Tử, còn có ba Kiều, tất cả mọi người ngồi lại với nhau bàn bạc xem nhận con thế nào. Cuối cùng, Mã Nhị Cáp đưa cho nhà Mã Tiền Tử 500 đồng tiền đổi họ, từ đó Cầu Tử không còn liên quan gì đến nhà họ nữa. Tất nhiên, 500 đồng tiền này đưa ra cũng có một cách nói dễ nghe, đó là cảm ơn nhà Mã Tiền Tử đã chăm sóc Cầu Tử nhiều năm qua. Cuối cùng còn chọn một ngày hoàng đạo tốt để tổ chức tiệc nhận họ hàng, chính là ngày 14 tháng 2 này. Ở nông thôn muốn nhận con trai, nhất định phải làm tiệc mới được tính, nếu không thì dù có đổi hộ khẩu, nhà nước công nhận, người trong thôn cũng không công nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Mã Nhị Cáp vốn không định tiết kiệm tiền tiệc rượu này, ông không chỉ muốn làm, mà còn muốn làm lớn, định mời toàn bộ người trong thôn đến uống rượu, nói với họ rằng, tôi Mã Nhị Cáp cũng có con trai rồi. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi đưa tiền đổi họ, ngày hôm sau Mã Nhị Cáp đã đưa Cầu Tử đến thị trấn làm hộ khẩu, còn đổi tên, gọi là Mã Thành Tài, hy vọng sau này cậu thành tài. Không chỉ vậy, bản thân Mã Nhị Cáp cũng tiện thể đổi tên, gọi là Mã Văn Cầm. Tức là vừa có học thức vừa có tiền đồ tươi sáng. Bây giờ anh ta dù sao cũng là tổng giám đốc của nhà máy may mặc Kiều Thị. Mỗi lần ra ngoài nói chuyện với người khác phải giới thiệu tên mình. Ông ta luôn cảm thấy hơi khó nói. Mặc dù đối phương không trực tiếp cười nhạo tên ông ta quê mùa, nhưng đừng tưởng ông ta không nhìn ra đối phương vẫn luôn cố nhịn cười. Vì vậy ông dứt khoát nhân cơ hội này đổi tên cho mình luôn. Cậu Tử có tên, vui mừng lắm. Vừa ra khỏi đồn công an đã nói với người bố mới. Bố, sau này con lớn lên nhất định sẽ hiếu thuận với bố. Mã Nhị Cáp, Không, là Mã Văn Cẩm nhìn vào sổ hộ khẩu mới tinh, trang của Mã Thành Tài có dòng. Quan hệ với chủ hộ, ghi là, bố con, người đàn ông ngoài 40 tuổi cuối cùng cũng có con trai, lại nghe con trai nói sau này sẽ hiếu thuận với anh ta, suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Sau đó, ông xoa đầu Mã Thành Tài, vui mừng nói. Nào, bố đưa con đi ăn đồ ngon, rồi mua cho con mấy bộ quần áo. Bố con họ bắt đầu đi dạo ở thị trấn Trường Phong. Mã Thành Tài cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất từ khi cậu bé lớn đến giờ. Như thể đang mơ vậy, hóa ra có bố cảm giác tốt như vậy. Sau này cậu nhất định cũng phải đối xử tốt với bố, không được chọc bố tức giận, kẻo bố không cần cậu nữa. Mã Văn Cẩm đi dạo rất vui vẻ nhưng bên phía thôn Hồng Kỳ thì có vẻ như sắp náo loạn rồi. Khi Mã Văn Cẩm trở về, ông mặc vest, đội mũ, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ mới tinh, giày da cũng đánh bóng loáng, trông vừa oai vệ vừa thời trang, đúng kiểu người thành phố. Ông ta vừa vào làng đã gây sự chú ý, nhiều người nói ông ta ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Tất nhiên cũng có không ít người đỏ mắt, nghĩ lại ngày xưa Mã đại gia cũng giống như họ, là những người nông dân chân lấm tay bùn, nhìn xem mới đi có bao lâu đã vinh quy bái tổ rồi, hoàn toàn không giống người cùng một thế giới với họ. Thực ra Trương Đại Nha cũng ăn mặc lộng lẫy trở về nhưng sự chấn động mà cô ấy mang lại cho mọi người không mạnh mẽ như Mã đại gia. Dù sao thì trước đây Trương Đại Nha đã tự mở trang trại nuôi gà, điều kiện gia đình vốn đã tốt hơn hầu hết mọi người. Cách Trương,